Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu trong mù quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khu chung cư cao cấp Golden Land nằm ở phía đông thành phố, một nơi được đông đảo giới nhà giàu và nghệ sĩ ưa chuộng vì sự yên tĩnh và sang trọng của nó. Căn hộ siêu sang nằm ở tầng áp mái, nơi cao nhất của tòa nhà được gọi là penthouse, là loại căn hộ đắt tiền nhất, có tầm nhìn từ trên cao, có thể ngắm toàn bộ thành phố. Vì đây là căn hộ thông hai tầng và thiết kế rất nhiều kính nên tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Vào ban đêm, chỉ cần ngồi ở phòng khách là bạn có thể nhìn thấy những vị tinh tú trên bầu trời. Trong một căn phòng nằm ở tầng 2, cửa căn phòng này khuất vào trong nên không dễ dàng nhìn thấy. Căn phòng đầy rẫy những công cụ vẽ, giá vẽ, cỏ vẽ. Là một căn phòng được trưng dụng làm phòng vẽ. Khương Viễn Tước ngồi bên cạnh giá vẽ, trước mặt hắn là khung tranh vải voan vẫn còn một màu trắng xóa. Hắn dường như không để ý đến điều đó. Người đàn ông ngồi nhắm mắt trong tĩnh lặng. Hắn chậm rãi tiến vào cung điện ký ức sâu trong bộ não của mình. Sau khi đi hết đại sảnh của tòa cung điện, hắn đi vào một căn phòng ồn ào náo nhiệt. Hắn nghe thấy mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa từ những quý bà đang ngồi bên trong căn phòng. Họ khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy, son phấn, giày cộp. Họ đang ngồi xung quanh một chiếc bàn và cùng nhau đánh bài. Chồng họ rất trịnh thượng và khoe mẽ với nhau về sự giàu có của mình. Trong đó có cả mẹ của hắn. Trước năm 10 tuổi, mỗi buổi chiều hắn đều nhìn thấy cảnh tượng này trong nhà mình. Nó khắc sâu vào tâm trí hắn, rõ ràng như mới ngày hôm qua. Khương Viễn Tước đột ngột mở mắt. Trong tay cầm chắc cây chì than, hắn bắt đầu phác họa từng nét đầu tiên một cách nhanh chóng. Khi hắn vẽ, thời gian dường như đứng lại, không mảy may tác động đến hắn, tâm trí người đàn ông đặt hết vào bức tranh. 4 tiếng đồng hồ sau, Khương Viễn Tước mới đi ra khỏi phòng. Nhìn bầu trời bên ngoài, lớp kính đã tối mịt. Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Giọng của chị Phương gọi hắn. Chị Phương là người giúp việc mà hắn thuê theo giờ. Khương Viễn Tước thích không gian yên tĩnh không người nên không thuê quản gia hay người làm. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cần người dọn dẹp và nấu ăn nên đã thuê người theo giờ. Với lại, hắn không phải ngày nào cũng ở đây. Tôi biết rồi, chị có thể về bây giờ. Lát nữa tôi sẽ tự dọn dẹp. Người đàn ông quay mặt lại thấp giọng nói. Vâng, thưa cậu chủ. Nói rồi chị Phương nhanh chóng vào bếp lấy đồ đạc của mình. Chị Phương đi rồi, hắn vẫn đứng bên cạnh lớp tường kính ngắm nhìn cảnh quang thành phố ban đêm. Hắn mua căn hộ này bên ngoài biệt thự Nhật Quang nhằm có không gian riêng cho niềm đam mê của mình. Trong ngôi biệt thự to lớn đó, đối với hắn mà nói thật ngột ngạt. Khương Viễn Tước như một hồn ma sống trong căn nhà nhưng hắn lại không thể bỏ đi. Bởi vì có một thứ làm hắn luyến tiếc, có một thứ níu giữ cả tâm hồn và trái tim hắn. Tiếng chuông cửa làm thần trí Khương Viễn Tước trở về. Hắn bước ra bên ngoài, nhìn lên màn hình của máy chuông cửa. Sau đó nhanh chóng bấm nút cho phép người bên dưới tòa nhà đi lên. Lần đầu tiên tôi bị người khác gọi đến nhà đấy. Bạch Kiến Dĩnh xuất hiện trong phòng khách của cậu cùng với 2 vệ sĩ như một vị thần. Bình thường, Khương Viễn Tước sẽ đến nhà anh ta chơi, không thì sẽ gặp ở khu hộp đêm. Cậu chưa bao giờ mời ai đến đây cả. Mà Bạch Kiến Dĩnh vốn là một kẻ quyền thế, lại còn là ông trùm vũ khí, đừng nói là kêu đến, kể cả mời cũng chưa chắc mời được anh ta. Sau hơn 1 tuần thì bức tranh của Viễn Tước cũng đã hoàn thành. Khương Viễn Tước cong miệng, nhìn người đàn ông đang ngồi chễm chệ trong phòng khách. Anh cũng nhanh thật đấy, em vừa mới gọi sáng nay. Tối đã chạy đến. Hắn thừa biết những chuyện liên quan đến Ellie đều làm Bạch Kiến Dĩnh nôn nóng. Sau đó Khương Viễn Tước dẫn anh ta vào một căn phòng kế bên phòng vẽ. Nếu phòng vẽ được trang trí đơn giản thì căn phòng này được trang trí bắt mắt lấy màu xanh làm chủ đạo với giấy dán tường họa tiết kiểu châu Âu. Căn phòng dùng để đặt một số tác phẩm mà hắn đã hoàn thành đang chờ để khô. Bạch Kiến Dĩnh đứng trước bức tranh vẽ một con mèo lông trắng đang chơi đùa với quả bành nhỏ của mình trên tấm thảm. Đôi mắt màu xanh của nó long lanh như hai viên pha lê. Cách pha trộn màu độc đáo làm cho bức tranh thêm sống động. Nhìn xem, đáng yêu chưa kìa? Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh một tên xã hội đen nói ra câu đó với một con mèo đâu. Sau một hồi thích thú với bức tranh của Khương Viễn Tước, Bạch Kiến Dĩnh mới dần dần trở lại dáng vẻ trầm ổn như thường ngày. Cậu ra giá đi. Khương Viễn Tước dựa người vào tường, dáng vẻ thảnh thơi. Em không lấy tiền đâu. Và lại để họa sĩ tự định giá tranh của mình thì không phải là quá phiến diện sao? Nếu không lấy tiền thì hãy đổi bằng thứ khác. Tôi là người làm ăn, không thích nhận không của ai thứ gì. Bạch Kiến Dĩnh lạnh giọng nói. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi cười đáp. Tạm thời thì vẫn chưa nghĩ ra. Đợi sau này nghĩ ra rồi thì em sẽ nói với anh. Được rồi, nếu cậu muốn gì thì hãy cứ nói. Bạch Kiến Dĩnh anh trước giờ đều không muốn nợ người khác. Nói xong, Bạch Kiến Dĩnh ra lệnh cho vệ sĩ của mình mang tranh đi, rồi cũng rời đi nhanh chóng. Không bao lâu thì đến ngày đính hôn của Khương Vệ Thành. Mấy hôm nay trên dưới Khương gia đều bận rộn. Tất cả người làm trong nhà đều tất bật dọn dẹp, trang hoàng ngôi biệt thự Nhật Quang. Đây là một bữa tiệc trọng đại giữa Khương gia và Lưu gia, nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ lưỡng, không được sơ sót. Bữa tiệc này mời đến rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, dân kinh doanh là bạn bè của hai bên và cả phóng viên để chính thức công bố cuộc hôn nhân này đến giới truyền thông. Khi mặt trời lặn xuống chân núi, làn ngôi biệt thự Nhật Quang lên đèn rực rỡ, cả một vùng ngoại ô. Cánh cổng ngôi biệt thự giờ đây được mở toang ra, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào ngôi biệt thự. Âm nhạc cổ điển phát ra từ dàn nhạc làm tôn lên không khí sang trọng của bữa tiệc. Trong đại sảnh lớn của ngôi biệt thự, những vị khách cao quý khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ, nhưng cách họ nói chuyện, cách họ cười đều thiếu đi nét chân thực. Lưu Duệ Quân khoác tay Khương Vệ Thành đứng trước cửa để chào đón khách mời, còn Khương Giao Quang và Lưu Tường thì lo tiếp chuyện với khách khứa. Vương Hạ Lan cũng bận rộn tiếp những vị phu nhân khác. Khương Thịnh Hy đứng ở bên quầy rượu, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang trong tay mình. Cô chọn một chỗ có một khoảng cách vừa đủ với dàn nhạc để có thể thoải mái lắng nghe. Thịnh Hy mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh xám hở vai để lộ xương quai xanh quyến rũ, điểm xuyến vài đường họa tiết kim tuyến trên thân váy. Hôm nay cô đặc biệt chọn váy của Valentino để dự tiệc. Một chốc, Thịnh Hy lại nhìn qua chỗ cha mẹ cô. Hai người ở hai chỗ khác nhau, bận rộn với chuyện của họ. Cha mẹ cô bề ngoài là vợ chồng đầm ấm, nhưng bên trong thì đã sớm lạnh nhạt. Có lẽ là vì sự xuất hiện của Khương Viễn Tước. Trong đám đông ồn ào, người đàn ông cao lớn ngồi ở một góc gần cửa sổ. Hắn có ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài xuất chúng lại với nét Tây Âu đặc biệt. Đôi mắt xanh sâu thẳm thu hút người khác. Bộ âu phục cao cấp càng tô điểm thêm khí chất cao quý của người đàn ông. Dù cố thu mình một góc, nhưng vẻ ngoài của hắn đã làm không ít người chú ý. Từ chỗ ngồi của mình, Khương Viễn Tước có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi bên kia. Hôm nay cô trang điểm rất kỹ càng, màu son đỏ rượu quen thuộc làm làn da trắng của cô thêm phần nổi bật. Cô xinh đẹp giống như nữ thần trong truyền thuyết cổ xưa, mê hoặc quyến rũ toàn bộ ánh mắt của bọn đàn ông. Đôi mắt thánh khiết lại là vũ khí chí mạng khiến cho trái tim của đàn ông yếu mềm. Khương Viễn Tước từng ngón tay miết nhẹ ly rượu thủy tinh, màu đỏ của rượu vang không khiến cơn thèm khát trong tâm hắn vơi đi. Đột nhiên, có một người đàn ông trẻ bước đến chỗ hắn, ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Khương Viễn Tước. Tay của cậu ta còn khoác lên vai hắn rất tự nhiên. Khương thiếu gia, lâu rồi không thấy cậu, dạo này chẳng thấy cậu đến khu Bạch Thượng gì cả. Có phải là quên anh em chúng tôi rồi không? Triệu Hạ Việt nhìn hắn hồ hởi nói. Bạch Thượng là khu phố ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố G. Nơi đây nổi tiếng về các hộp đêm, quán bar hoạt động thâu đêm và những thú vui đầy cám dỗ. Là một nơi mà Khương Viễn Tước thường xuyên lui tới từ khi học cấp 3. Khi đó hắn điên cuồng lao vào những cuộc vui thâu đêm, những bữa tiệc thác loạn. Hắn giao du với nhiều người, trong đó có cả Hạ Việt, một tay thiếu gia ăn chơi không kém hắn. Khương Viễn Tước gỡ bỏ tay của hắn ra khỏi người mình. Chán rồi thì không đến nữa. Này, dạo này có nhiều thú vui mới lắm, cậu sẽ không sợ chán đâu. Giọng nói của cậu ta đầy ẩn dụ. Nhưng người đàn ông không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào một hướng. Triệu Hạ Việt nhìn theo ánh mắt của hắn thì liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp. Kìa, chẳng phải là Khương Thịnh Hy sao? Viễn Tước, chị gái của cậu đẹp thật đó. Cậu ta không nhịn được mà thốt lên. Hạ Việt cũng chơi qua không ít đàn bà, nhưng nét đẹp vừa thánh khiết vừa kiều diễm của Khương Thịnh Hy đúng là làm cho đàn ông điêu đứng. Bất thình lình, Triệu Hạ Việt nghe một tiếng xoàng rất lớn làm cậu ta giật mình. Nhìn xuống đã thấy ly rượu vốn nằm trong tay Khương Viễn Tước đã rớt xuống đất, bể tan tành từ lúc nào, còn làm rượu bắn lên trên ống quần của cậu ta. Cậu... Khương Viễn Tước vẻ mặt có chút khó xử. Xin lỗi, tôi sơ ý, làm rơi mất. Nói rồi hắn nhanh chóng gọi người làm đến dọn dẹp mảnh vỡ. Cậu ngồi đây chơi đi, tôi phải đi tiếp khách. Khương Viễn Tước cười nói rồi cứ thế xoay người bỏ đi. Này, cậu... Triệu Hạ Việt muốn gọi lại, nhưng hắn đã khuất người vào trong đám đông. Mỹ nhân, em ngồi uống rượu một mình như vậy sẽ khiến rất nhiều người tương tư đấy. Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm cho Khương Thịnh Hy bất ngờ. Cô nhanh chóng xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp mở to. Vân Hạo, người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú mỉm cười với cô. Sao anh lại ở đây? Thịnh Hy ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh. Nhiếp Vân Hạo ra vẻ nghĩ ngợi trả lời cô. Xem nào, anh nghĩ là chúng ta lại có duyên nữa rồi. Nhưng cô lại nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, mang theo vẻ ngờ vực nhìn anh. Em không tin anh đâu. Anh buồn cười trước vẻ mặt của cô. Được rồi, em không cần dùng ánh mắt đó mà nhìn anh đâu. Là mẹ em đã mời anh đến đấy. Mẹ em sao? Gương mặt của cô hiện lên sự ngạc nhiên. Sao mẹ cô lại mời Nhiếp Vân Hạo đến đây? Lần trước, ở tiệc sinh nhật của Lăng Phu Nhân, mẹ của cô đã trò chuyện với anh khá lâu. Xem ra, anh đã bắt đầu lấy lòng mẹ cô rồi. Nhiếp Vân Hạo chủ động nắm lấy bàn tay cô, hôn lên một cái, làm cô không kịp phản ứng. Giọng anh trầm ấm cất lên. Hôm nay cũng nhảy với anh nữa nhé. Cô nhìn anh không chớp mắt. Nhiếp Vân Hạo lần này không đợi cô trả lời mà trực tiếp dắt cô ra sàn nhảy. Khương Thịnh Hy cũng không hề lên tiếng từ chối. Anh ôm cô lướt trên sàn nhảy, đôi mắt người đàn ông say đắm nhìn cô không rời. Theo tiếng nhạc du dương, hai người hòa mình vào với tiết tấu chậm rãi. Thịnh Hy, anh nghĩ mình sắp không đợi được nữa rồi. Bàn tay ở eo của Thịnh Hy siết chặt hơn, làm cô dán vào cơ thể anh. Một tay cô đặt lên vai anh, hơi đẩy anh ra để giữ khoảng cách, nhưng anh lại ôm chặt hơn. Trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy bị dồn ép. Cô thật sự chưa thể cho anh câu trả lời mà anh mong muốn. Em... Cô cảm thấy hơi thở của Nhiếp Vân Hạo càng gần, nóng hổi trên chóp mũi cô. Khương Thịnh Hy ngay tức thì thoát ra khỏi vòng vây của anh ta, thấp giọng nói. Em xin lỗi. Cô nhanh chóng xoay người bỏ đi, để lại Nhiếp Vân Hạo một mình giữa đại sảnh. Khương Thịnh Hy rời khỏi đại sảnh ồn ào, đi ra hành lang bên ngoài căn biệt thự. Cô cần một ít không khí ngoài trời. Cô không biết phải nói với Nhiếp Vân Hạo như thế nào. Cô không ghét anh, ngược lại rất mến anh. Nhưng từ mến đó vẫn còn cần thêm một chút nữa mới có thể tiến đến tình yêu. Cô nghe thấy bước chân của ai đó liền xoay lưng lại. Thì ra là Nhiếp Vân Hạo đã đuổi theo cô. Thịnh Hy, sao em lại trốn tránh anh? Anh nhìn cô không rời mắt. Khương Thịnh Hy dè dặt mở miệng. Vì em không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn, chúng ta không được. Nhiếp Vân Hạo chậm rãi tiến đến trước mặt cô, rồi bất thình lình ôm lấy cô. Thịnh Hy, em chưa thử thì làm sao biết là chúng ta không được. Anh mau buông em ra đi. Lần này cô mạnh mẽ kháng nghị. Ánh mắt anh si mê nhìn cô, cánh tay rắn chắc giam lấy cô vào lòng, dùng tốc độ nhanh nhất để đóng chiếm môi cô. Mùi hương thơm cơ thể cô thoảng qua mũi khiến cho anh mê mẩn. Nhiếp Vân Hạo mút lấy đoá hoa anh đào mềm mại, càng hôn thì lại càng thích. Phía sau bức tường đá, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Đôi mắt xanh ngọc lam ẩn hiện dưới ánh trăng. Đôi mắt hắn bén nhọn như sao lam. Đáy mắt là vùng biển chết cuộn tròn trong bão tố. Hơi thở của người đàn ông nặng nề như ma quỷ. Khương Thịnh Hy vùng vẫy đẩy mạnh Nhiếp Vân Hạo ra, vùng tay một cái theo quán tính. Đến khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình đã tát anh một cái. Vân Hạo, em không cố ý. Cô nhận ra mình đã ra tay khá nặng, khiến cho trên má của anh vẫn còn một mảng màu hồng. Nhiếp Vân Hạo bị đánh mà bất ngờ, không ngờ cô lại đánh đau như vậy. Anh cũng có chút tổn thương. Không sao, nhưng em khỏe thật đấy. Sau này lấy em về, lỡ mà chọc giận em, có phải anh sẽ no đòn không? Bị đánh như vậy mà khiếu hài hước vẫn còn sót lại trong anh. Anh đừng nói thế. Cô đồng ý gả cho anh lúc nào chứ? Nhiếp Vân Hạo vẫn cương quyết nhìn cô, nghiêm túc nói. Khương Thịnh Hy, em nghe cho rõ đây. Dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Này, Viễn Tước, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Lúc nãy chúng ta nói chuyện chưa xong mà. Triệu Hạ Việt vừa nhìn thấy Khương Viễn Tước liền nhảy đến chỗ hắn nói chuyện. Gương mặt của cậu ta hơi ửng đỏ, xem ra đã uống khá nhiều. Hạ Việt không để ý gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, tiếp tục khoác vai hắn. Tôi nói cậu nghe, đêm nay Trịnh Nam có tổ chức một buổi tiệc tập thể cực kỳ thú vị ở hộp đêm, cậu không đến đó chơi thật là uổng phí. Triệu Hạ Việt cười ẩn ý dụ dỗ hắn. Sao nào, muốn đến không? Ở đâu? Hơi thở của người đàn ông phát ra thật lạnh lùng. Chính là ở Bạch Thượng đó. Cậu ta hào hứng trả lời. Khương Viễn Tước đáy mắt âm trầm nhả ra một chữ. Đi. Đúng 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên tủ đầu giường. Bàn tay trắng trèo thò ra khỏi chăn bông, tắt cái đồng hồ ồn ào đi. Khương Thịnh Hy bật dậy khỏi giường, mái tóc dài có chút rối, không trang điểm. Cô vẫn để lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh khiết. Cô có chút uể oải đi vào phòng tắm. Thịnh Hy đánh răng rửa mặt xong thì va nước trong bồn tắm. Cô mở chiếc tủ gỗ được đặt ngay trong nhà vệ sinh. Bên trong có đủ loại tinh dầu, nhưng phần nhiều là hương cam neroli, mùi hương mà cô yêu thích. Khương Thịnh Hy lấy ra một chai đang xài dở, rồi đổ vào trong nước tắm để ngâm mình. Đây là thói quen hàng ngày của cô. Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đi làm xong, cô ra bàn trang điểm, chỉnh trang một chút. Khương Thịnh Hy lướt qua hàng chục cây son đắt tiền, rốt cuộc chọn lấy một cây son màu rượu quen thuộc của Chetil La Beauty. Đây chẳng phải là dòng son đắt tiền, nhưng lại là cây son cô yêu thích nhất khi đi làm thường ngày. Cô luôn mang theo trong túi sách của mình. Sau khi vẻ ngoài đã chìm chu, Khương Thịnh Hy mới rời khỏi phòng. Chào buổi sáng, nhị tiểu thư. Quản gia vừa nhìn thấy cô đã cung kính chào. Trong phòng ăn, cha mẹ cô đều đã thức dậy, hai người đang uống cà phê và đọc báo buổi sáng. Bà mẹ ngủ ngon chứ ạ? Thịnh Hy để túi sách mình sang một bên rồi ngồi vào bàn ăn. Khương Giao Quang đặt tờ báo xuống nhìn qua cô. Cậu Nhiếp ngày hôm qua có vẻ rất tốt đấy. Thịnh Hy định uống một chút cà phê, vừa nâng tách lên đã nghe bà nói, cổ họng cô cảm thấy hơi nghẹn lại. Ý của bà nói là Nhiếp Vân Hạo sao? Cô sợ ba mình nói đến nhầm người nên phải hỏi lại cho chắc chắn. Còn ai khiêu vũ cùng con ngoài cậu Nhiếp đó chứ? Ba chau mày hỏi lại cô. Khương Thịnh Hy vội vàng hắng giọng. Dạ không. Ta nghe mẹ con nói rồi, nếu như cậu ta đang theo đuổi con thì hãy cân nhắc một chút. Khương Giao Quang bằng một giọng điệu rất nghiêm túc nói với cô. Mẹ biết Nhiếp Vân Hạo đang theo đuổi cô sao? Chà, đó là việc riêng của con mà. Cô nhẹ giọng nói. Con năm nay cũng sắp 27 rồi, cũng nên kết hôn đi. Đợi sau khi về thành lấy vợ thì sẽ đến lượt con. Vương Hạ Lan ngồi bên cạnh lên tiếng. Khương Thịnh Hy biết cha mẹ đang chuẩn bị tính toán cho tương lai của mình, mà cô thì cực kỳ ghét chuyện đó. Nhưng nếu phản ứng quyết liệt thì cha cô sẽ cứng rắn với cô. Ba, mẹ, hai người hết cần con gái rồi sao mà muốn tống con đi sớm vậy? Cô bộ dạng vô cùng ủy khuất nói. Anh thấy cha mẹ nói đúng đấy, em mau lấy chồng đi thôi. Đúng lúc Khương Vệ Thành bước vào phòng, nghe được câu chuyện của ba người. Cô liếc mắt nhìn người đang ngồi xuống chỗ đối diện. Này, sao anh chả bênh em gì vậy? Anh chỉ sợ em biến thành bà cô già khó tính thôi. Khương Vệ Thành nhún vai cười đáp. Thịnh Hy ngay lập hừ lạnh. Em không thèm cãi với anh. Lão gia, thức ăn đã được nấu xong, xin người cho phép tôi mang lên. Quản gia tiến lên vài bước, cẩn thận nói. Khương Giao Quang nghe vậy thì vội nhìn xung quanh phòng, nghiêm giọng hỏi. Viễn Tước đâu? Mau gọi nó xuống ăn sáng đi. Dạ, thiếu gia đã ra khỏi nhà từ đêm qua chưa về. Khương Giao Quang đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, làm cho mọi người đều giật mình. Nó lại đi chơi nữa rồi chứ gì? Thằng nhãi đó, 25 tuổi đầu rồi, việc công ty thì bỏ bê, không làm được cái tích sự gì cả. Khương Giao Quang lại tiếp tục một màn chửi mắng. Thịnh Hy chỉ lặng lặng uống trà của mình. Còn người đối diện cô, Khương Vệ Thành thì đang cong miệng cười rất sâu. Tuần sau cậu đi London sao? Cố Tịnh Miên ngồi trong quán cà phê hỏi thăm cô. Thịnh Hy cầm quyển menu trong tay, vẫn chưa biết nên chọn gì. Nghe người đối diện hỏi thì liền ngẩng mặt lên. Đúng vậy, tuần sau là tuần lễ thời trang xuân hè ở London. Cậu sướng thật đó, mình cũng muốn đi London. Vì bận rộn với phòng tranh nên Tịnh Miên không đi được nên không khỏi cảm thấy tiếc. Cô cảm thấy buồn cười. Mình đi công việc mà, với lại chẳng phải cậu vừa mới đi du lịch với mình về sao? Cho tôi một ly sữa tươi siro dâu. Khương Thịnh Hy trả menu cho người phục vụ. Cố Tịnh Miên cũng gọi một ly cappuccino. Cô nàng bây giờ phải tất bật với các sự kiện triển lãm tại phòng tranh nên cũng không có đi đâu được. Ngoài việc yêu hội họa, cô nàng cũng rất thích đi đây đi đó, không thích ngồi yên một chỗ. Cô nàng thở dài thườn thượt. À, bữa tiệc đính hôn hôm bữa vui lắm có phải không? Cũng vì bận tổ chức tiệc sự kiện nên bữa tiệc ở nhà Khương Thịnh Hy cô nàng cũng không đi được. Cô nhìn vẻ mặt tiếc rè của Cố Tịnh Miên cười nói. Cũng được, chủ yếu là anh trai và cha mình vui thôi. Thế sao nhìn cậu có vẻ không vui thế? Cố Tịnh Miên nhìn kỹ biểu hiện gương mặt cô. Bà mẹ mình dường như đang muốn mình kết hôn sau khi Vệ Thành đã yên về gia thất. Cô nhướng vai. Kết hôn sao? Cha mẹ cậu nhắm được ai rồi sao? Cô nàng ngạc nhiên hỏi. Đến lượt Thịnh Hy thở dài. Là Nhiếp Vân Hạo. Cố Tịnh Miên thoạt đầu bất ngờ, sau đó nhìn cô tràn ngập ý cười. Thì ra là anh chàng tổng giám đốc đang theo đuổi cậu đó hả? Cô nàng khoanh tay trước ngực, làm dáng vẻ thông thái. Tính ra, mối quan hệ này được xem là rất môn đăng hộ đối. Khương Thịnh Hy nhếch miệng. Mình còn chưa có muốn sống phần đời còn lại trong sự nhàm chán. Dành toàn bộ phần đời còn lại để sống với người mình không có tình cảm. Thịnh Hy, cô thà rằng độc thân suốt đời, chứ không trói buộc mình trong cái lồng đó. Phải rồi, hôn nhân là nấm mồ mà. Cố Tịnh Miên thấp giọng nói. Hoàn cảnh gia đình của Thịnh Hy xem ra vẫn còn tốt hơn Cố Tịnh Miên. Cha mẹ Tịnh Miên đều là doanh nhân giàu có, nhưng đã ly hôn lúc Tịnh Miên mới 5 tuổi. Cả hai người bây giờ đều có gia đình mới. Không ai quan tâm, cũng chẳng ai ép buộc kết hôn. Nghe thì rất thoải mái, nhưng chỉ có Tịnh Miên là cô độc một mình. Thấy phục vụ mang đồ uống tới, cô liền nói. Thôi bỏ đi, dạo này cha mình đang bực bội chuyện khác nên chưa để ý đến chuyện của mình đâu. Cha cậu bực bội chuyện gì thế? Tịnh Miên hiếu kỳ hỏi. Thịnh Hy uống ly sữa dâu mát lành lạnh vừa mới được mang ra. Còn ai có thể làm cho cha mình bực bội nữa cơ chứ? Viễn Tước đã 3 ngày nay không về nhà, cũng không đến công ty nên cha mình đang rất giận. Vậy hả? Cố Tịnh Miên nhướng mày. Ai cũng biết, tam thiếu gia nhà họ Khương nổi tiếng ăn chơi, học hành thì không tới đâu. Hắn tốt nghiệp nổi cũng nhờ sự quen biết với hiệu trưởng. Có một đứa con trai như vậy cũng thật là khổ tâm. Bạch Thượng, một trong những khu phố ăn chơi nổi tiếng nhất của thành phố G, là nơi tọa lạc của rất nhiều hộp đêm và quán bar nổi tiếng. Một nơi đầy rẫy sự cám dỗ đối với những linh hồn yếu ớt. Một chiếc Mercedes Maybach màu trắng đậu lại bên đường đầu khu Bạch Thượng. Theo sau đó là một chiếc Mercedes màu đen khác. Một loạt 4 người mặc đồ đen đi ra khỏi xe màu đen, đứng xung quanh chiếc Mercedes Maybach màu trắng để bảo vệ. Đường Vĩ ngồi ở ghế trước bước xuống xe, đi vòng ra sau cung kính mở cửa cho chủ nhân của mình. Bạch Kiến Dĩnh, một thân vest đen bước xuống xe, tất cả vệ sĩ đều cúi chào anh ta. Khu Bạch Thượng này, tất cả hộp đêm và quán bar đều thuộc quyền sở hữu của Bạch Kiến Dĩnh. Cứ mỗi tháng một lần, hắn sẽ đến đây kiểm tra. Chào mừng ngài, Bạch Tiên Sinh. Bạch Kiến Dĩnh bước vào một hộp đêm lớn nhất trong khu Bạch Thượng. Quản lý cùng nhân viên trong quán ngay lập tức chạy ra cửa, chỉnh trang chào đón hắn. Kiến Dĩnh bước vào quán cùng với trợ lý của mình, Đường Vĩ, còn đám vệ sĩ đứng bao quanh hết bên ngoài hộp đêm. Tại sao sắp đến giờ mở cửa rồi mà quán vẫn còn lộn xộn như thế này? Đường Vĩ nhìn xung quanh chau mày hỏi. Bàn ghế xung quanh khá lộn xộn, giấy rác, ly và chai rượu nằm vương vãi khắp nơi. Một bãi chiến trường đúng nghĩa. Lúc nãy, trước khi bước vào, Bạch Kiến Dĩnh đã nhìn thấy vài nhân viên đang cố gắng dọn dẹp. Người quản lý cẩn thận báo cáo. Thưa, có một vị thiếu gia đã bao trọn hộp đêm này tận 4 ngày để vui chơi tổ chức tiệc. Bạch Kiến Dĩnh bước vào trong nhìn bãi chiến trường, hắn liếc mắt về một phía, chậm rãi mở miệng. Xem ra, không phải là một bữa tiệc bình thường. Chỗ mà anh ta liếc mắt đến, dưới mấy cái ghế sofa, có vài dụng cụ trông rất lạ mắt. Người đàn ông như Bạch Kiến Dĩnh đương nhiên biết những thứ đó là gì. Vị thiếu gia đó yêu cầu vài hình thức vui chơi đặc biệt, thưa Bạch tiên sinh. Người quản lý thành thật khai báo, những hình thức vui chơi này đương nhiên Bạch Kiến Dĩnh không lạ. Anh ta mở ra nơi này để mọi người có thể đến tìm thú vui. Đương nhiên sẽ không thiếu mấy thứ này. Nhưng mà... Người để hắn tổ chức tiệc tập thể suốt 4 ngày sao? Thành âm Bạch Kiến Dĩnh cười hỏi. Tên quản lý bỗng dưng lạnh sống lưng một trận. Đường Vĩ rất nhanh đá vào ống quyền của tên quản lý một cái rồi đạp y ngã văng xuống đất. Đột đần, tổ chức tiệc liên tục 4 ngày. Người có phải là muốn cảnh sát dòm ngó tới đây không? Vốn dĩ, cảnh sát đã để ý đến nơi này từ lâu. Nhưng với quyền lực của Bạch Kiến Dĩnh, một đám nhãi danh cảnh sát sẽ không dám làm gì được anh. Nhưng vẫn phải nên cẩn thận, không được để mọi thứ quá lộ liễu. Thật xin lỗi, Bạch tiên sinh, là tôi quá sơ sót. Người quản lý dù bị ngã đau, vẫn đứng dậy liên tục cúi đầu. Thiếu gia mà ngươi nói là ai? Bạch Kiến Dĩnh hỏi. Thưa là Trịnh thiếu gia, Trịnh Nam, còn có bạn của ngài, Khương thiếu gia. Quản lý lắp bắp trả lời. Khương Viễn Tước sao? Bạch Kiến Dĩnh cau mày. Bọn họ về hết rồi sao? Thưa Trịnh thiếu gia thì đã ra về, nhưng còn vài người thì vẫn ở trên lầu, trong đó có Khương thiếu gia. Phần trên của hộp đêm này chính là khách sạn, chỉ dành cho các loại khách đặc biệt. Trong căn phòng được trang trí với ga màu đỏ rực lửa và những ngọn đèn được thiết kế mờ ảo, vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông cao to trên giường. Hắn luôn động một cách cuồng dã, khiến cho người nằm phía dưới quằn quại như sắp chết. Bất thình lình, cửa phòng bị mở mạnh ra. Bạch Kiến Dĩnh vừa bước vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, liền lao đến, dùng sức của mình lôi Khương Viễn Tước ra khỏi người phụ nữ. Cậu đang làm cái gì vậy? Cứ tiếp tục như thế, cô ta sẽ chết đó. Anh ta lôi hắn ngã xuống giường. Người phụ nữ kinh hoàng ôm lấy chăn, chạy ra khỏi phòng như vừa thoát khỏi ma quỷ. Thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Bạch Kiến Dĩnh liền kêu người đem xô nước lạnh đến tạt thẳng vào người hắn. Khương Viễn Tước bộ dạng khỏa thân ướt sũng cả người ngồi dưới đất, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Sau đó Bạch Kiến Dĩnh cho người đi ra ngoài hết, chỉ để lại hai người một mình với nhau. Anh ta kéo một cái ghế tới ngồi trước mặt hắn, không nhịn được mà phải lên tiếng. Rốt cuộc thì cậu đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Kiến Dĩnh nhìn thấy bộ dạng của Khương Viễn Tước. Hắn điên cuồng, nhưng một chút khoái cảm thực sự cũng không có. Hắn luôn đến chỗ của anh ta tìm phụ nữ mới, vì Bạch Thượng luôn luôn là nơi cung cấp những loại thịt ngon nhất, tươi nhất, nhưng anh ta chưa từng thấy hắn tỏ ra ưng ý với ai. Viễn Tước luôn dùng từ phát tiết mỗi khi hắn chơi phụ nữ, đối với hắn dường như đó không phải là làm tình thực sự. Bạch Kiến Dĩnh luôn mơ hồ cảm nhận được hắn có vấn đề gì đó, nhưng vì đó là chuyện riêng của Khương Viễn Tước nên anh ta không bao giờ hỏi đến. Khương Viễn Tước ngồi ngẩng cổ lên trần nhà, ở chỗ này có gắn gương trên trần, chủ yếu là để kích thích trong những cuộc vui. Giờ đây hắn chỉ nhìn thấy một gương mặt vô hồn đang nhìn mình. Hắn đưa bàn tay phải của mình lên che đi đôi mắt lạnh lẽo của chính mình. Sự im lặng kéo dài khá lâu, nhưng Bạch Kiến Dĩnh tỏ ra rất kiên nhẫn. Nếu cậu cứ như thế này, thì cậu đang tự giết chết chính mình đấy. Rất lâu sau, Khương Viễn Tước mới lên tiếng. Bạch ca, anh có bao giờ muốn có một thứ mà anh lại không được phép có chưa? Người đàn ông nhìn hắn vài giây, thấp giọng đáp. Chưa, vì thứ Bạch Kiến Dĩnh tôi muốn, ai cũng không được phép có, chỉ mình tôi được phép. Khương Viễn Tước cười nhạt, hắn biết anh ta sẽ trả lời như vậy, sau đó lại chậm chạp hỏi một câu. Nếu như điều đó trái với luân thường đạo lý thì sao? Hắn chờ một câu trả lời từ Bạch Kiến Dĩnh, nhưng lại không nghe thấy anh ta hồi đáp. Khương Viễn Tước mở mắt nhìn anh ta cười cười. Sao vậy? Anh không trả lời được sao? Tôi nghĩ cậu xin lời khuyên nhầm người rồi. Bạch Kiến Dĩnh đột nhiên nói. Hắn chằm chằm nhìn anh ta. Vì câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Thứ Bạch Kiến Dĩnh tôi muốn, cho dù có bị đày xuống địa ngục, tôi cũng phải có cho bằng được. Bạch Kiến Dĩnh cong miệng nói. Viễn Tước, đây là Thịnh Hy, chị gái của con. Trước mặt cậu là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn trông như búp bê. Mái tóc cô rất dài, được tết lại phía sau rất đẹp. Nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu thật lạnh lùng. Phải rồi, tràn đầy chán ghét. Ánh nhìn chán ghét đó đã ám ảnh cậu đến mãi sau này. Mãi đến khi Bạch Kiến Dĩnh rời đi, để lại một khoảng yên ắng trong phòng, Khương Viễn Tước vẫn ngồi đó, bóng dáng cô tịch cất vào bóng tối. Hắn luôn nhìn ngắm cô từ xa, luôn ngắm dáng vẻ cô khi làm mọi thứ. Khi hắn lớn dần, Khương Viễn Tước nhớ rõ, khi hắn 15, hắn bắt đầu có những phản ứng của tuổi dậy thì, hắn đã có phản ứng với cô. Những tà niệm đó dày vò hắn. Khương Viễn Tước điên cuồng tìm thú vui bên ngoài, tất cả những thứ có thể đem lại cảm giác mạnh để lấn át cái thứ dục vọng sâu trong trái tim mình. Hắn đều làm, đua xe, hút thuốc, uống rượu, gái gú, kể cả những bữa tiệc tập thể như 3 ngày qua, chưa có gì là hắn chưa từng thử. Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông khác để ý đến cô, hắn chỉ muốn giữ lấy cô, đem cô cất vào một nơi chỉ là của riêng hắn. Những tà niệm đó mỗi ngày càng nhiều hơn, ám ảnh linh hồn và trái tim hắn. Khương Viễn Tước muốn trốn chạy, nhưng lại luyến tiếc không nỡ rời đi. Vì nếu như rời đi, hắn sẽ không còn lý do gì để gặp cô mỗi ngày nữa. Hắn càng uống rượu nhiều hơn, làm tình với người khác nhiều hơn. Loại hình thức dày vò này thật thống khổ. Nhưng bây giờ đây, Khương Viễn Tước ngồi đây, hắn đã không thể nào tiếp tục được nữa. Hắn có một giấc mộng. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, tiếng đàn của cô và cả hương thơm trên cơ thể cô nữa, hắn đều muốn có. Hắn thèm khát chị của mình, thèm khát từng nấc da trên cơ thể của cô, một giấc mộng hoang đường. Nghiêng qua phải một chút, khuỵu gối đi, biểu cảm hơn nữa đi. Tiếng bấm máy ảnh vang lên tanh tách giữa phòng studio rộng lớn. Nhiếp ảnh gia đang cố gắng nắm bắt được hình ảnh đẹp nhất. Ở bên cạnh là tiếng la hét liên tục của Khương Thịnh Hy. Dù cho người mẫu trước mặt cô là một diễn viên nổi tiếng đi chăng nữa, cô cũng không có chút gì gọi là dè chừng. Khi ở trong studio chụp ảnh, Thịnh Hy chính là phù thủy thép, làm cho các nhân viên cùng với người mẫu đều khiếp sợ. Vì ai cũng biết yêu cầu của cô đối với hình chụp họa báo khắt khe như thế nào. Có những lúc chụp đến cả 100 tấm cũng chưa vừa ý. Nhưng mọi người đều biết, một khi cô đã ưng ý thì chắc chắn không còn tấm nào đẹp hơn. Xong, được rồi, chúng ta đã có thứ chúng ta cần. Thịnh Hy nhìn những tấm hình in trên màn hình máy tính. Sau khi đã thực sự ưng ý mới ra hiệu kết thúc, mọi người rốt cuộc cũng đã toát hết mồ hôi hột mới hoàn thành xong bộ ảnh. Chị, em sợ chị rồi đó. Chàng trai trẻ có vẻ đẹp tuấn mỹ, mặt nhỏ hơn con gái đứng trước mặt cô nói. Cậu ta là Dương Huấn, một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, là người mẫu chính cho bộ ảnh chụp của tạp chí lần này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Khương Thịnh Hy liền gỡ bỏ bộ dạng khó tính của mình cười nói. Chụp nhiều thì sẽ hết sợ thôi. Thôi em không dám đâu. Dương Huấn đã ớn lắm rồi. Chụp hình xong, Khương Thịnh Hy trở về văn phòng của mình. Mới đó mà đã 7 giờ tối. Hôm nay là cuối tuần, còn là sinh nhật của Evan, stylist chính của tạp chí Siren, anh trai tốt của cô. Mọi người đã dự tính trước là sẽ đi chơi cùng nhau. Cô xem xét một số bàn thảo rồi sắp xếp lại, sau đó mới tắt đèn rời khỏi văn phòng. Thịnh Hy đã đứng ra đặt chỗ trong một quán bar cho mọi người. Hôm nay có cô, Ivan, bạn trai của Ivan, Hoàn Nhã, Liễu Nhan và một biên tập viên nữa tên là Hứa Kim Ngọc. Cô đã đặt một phòng riêng trên ban công quán bar. Có lớp cửa kính có thể nhìn xuống sàn nhảy. Nào, mọi người cụng ly đi. Hứa Kim Ngọc đứng lên cầm ly bia của mình hào hứng nói. Tôi thay mặt mọi người chúc anh Ivan sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ đẹp cùng với chị em của chúng tôi. Lời nói có chút trêu ghẹo của cô nàng làm cho mọi người buồn cười. Liễu Nhan ngay lập tức chen vào. Này, giám đốc Khương còn chưa có phát biểu mà, chị lại nói trước rồi. Kim Ngọc thấy mình hơi thất thố, vội vàng xoay người qua nói với cô. Em xin lỗi giám đốc. Khương Thịnh Hy cười cười mở miệng. Được rồi, ai chúc trước thì cũng được mà. Sau đó cô cầm ly của mình lên hướng về phía Ivan. Ivan, hôm nay em với tư cách là bạn bè của anh, không phải là cấp trên gì hết. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, có thể đạt được những thứ mà anh luôn mong muốn và sống theo cách mà anh muốn. Ivan cũng vui vẻ nâng ly lên. Cảm ơn em. Hai người cùng nhau uống hết cả ly bia. Sau màn chúc mừng, cắt bánh kem xong thì mọi người bắt đầu ăn uống. Ăn thì ít mà uống thì nhiều. Mọi người vừa đung đưa theo nhạc vừa uống bia. Cảm hứng ngày càng lên. Khương Thịnh Hy cũng không tránh bị mọi người ép uống mà cô hôm nay khá vui vẻ nên cũng không từ chối. Ăn uống đã, bọn họ cầm chai bia theo xuống dưới sàn nhảy, hòa mình vào trong đám đông. Tiếng nhạc dồn dập khiến cho tâm trạng của ai cũng hưng phấn. Kích thích từ cồn làm đầu cô có chút quay cuồng. Trong ánh đèn đỏ xanh nhấp nhoáng, cái bóng cao lớn nằm lưng chừng giữa bóng tối và ánh sáng, giống như một con báo đen đang rình rập con mồi của mình trong bụi rậm. Liễu Nhan, mình yêu cậu lắm đó. Hoàn Nhã hai tay đu lên trên cổ của Liễu Nhan như một con khỉ, chù chù cái miệng nói. Liễu Nhan cũng chẳng còn tỉnh táo mấy, ôm lấy cô nàng. Hứa Kim Ngọc vẫn còn khá tỉnh táo, rút điện thoại ra, chuyển sang chế độ quay phim, quay bọn họ. Ivan nhìn bọn họ mà ngao ngán. Anh đang nghĩ, làm sao đem bọn họ về đây? Hôm nay là sinh nhật anh kia mà. Không phải anh phải đi chờ bọn họ về đấy chứ? Lại nhìn qua Khương Thịnh Hy đang nằm gục trên bàn ngà ngà say. Này, Thịnh Hy. Ivan trọt trọt cô thực, nhưng cô chỉ khó chịu, lầm bầm lầu bầu vài câu. Đến bạn gái của Ivan cũng say nốt. Chắc chắn anh phải chờ bạn của mình về. Hứa Kim Ngọc chắc là có thể chờ Hoàn Nhã và Liễu Nhan vì tiện đường. Còn Thịnh Hy thì sao đây? Thịnh Hy đi xe riêng mà giờ cô đã say khướt rồi. Chẳng biết phương hướng gì đâu. Thôi vậy, chắc anh ta phải chờ luôn Thịnh Hy về nhà. Còn xe của cô để mai lấy cũng được. Nghĩ vậy, một mình Ivan vừa phải dìu bạn trai, một bên phải dìu luôn cô. Mà người say thì đâu có dễ dìu. Thịnh Hy cứ đi được một đoạn, lại ngả nghiêng hết bên này đến bên kia. Mau uống đi nào, uống đi nào. Còn bạn trai của Ivan cũng than nhức đầu suốt. Ivan lắc đầu bó tay. Ai bảo các người uống chi lắm thế? Đưa hai người ra được bãi xe cũng là cả một quá trình. Ivan toát hết mồ hôi hột, mò tìm chìa khóa xe trong túi quần, bấm nút mở khóa xe. Đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên. Để tôi đưa chị ấy về cho. Ivan nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer, dáng dài màu xám, ngũ quan sắc nét như tượng tạc, đôi mắt xanh lai tây rất đặc biệt. Cậu là... Ivan cảm thấy cậu ta hơi quen. Người đàn ông cười đáp. Tôi là Khương Viễn Tước, em trai của Thịnh Hy. À, tôi nhớ ra rồi. Cậu là tam thiếu gia của nhà họ Khương. Ivan từng nhìn thấy mặt của cậu ta trên báo. Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Anh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Khương Viễn Tước gãi gãi mi tâm, thản nhiên đáp. Tôi lúc nãy đi chơi với bạn ở khu này, thấy anh dìu chị tôi nên tôi mới đi theo tới đây xem sao. Chắc anh là đồng nghiệp của chị tôi. À, tôi quên nói, tôi tên là Ivan, là stylist, là cấp dưới của Thịnh Hy. Có cậu ở đây thì tốt rồi, tôi cũng đang không biết làm sao để đưa cô ấy về nữa. Khương Viễn Tước xuất hiện giống như là thiên thần cứu rỗi anh ta vậy. Được rồi, để tôi đưa chị ấy về cho. Anh cứ yên tâm đưa bạn của mình về đi. Đôi môi của người đàn ông cong lên một đường đẹp đẽ. Chiếc xe BMW màu đen lao nhanh trên con đường khuya vắng vẻ. Bên ngoài trời bắt đầu có sấm chớp. Cậu chủ, chúng ta về Nhật Quang hay là Goldenland? Tài xế lái xe cẩn thận hỏi chủ nhân của mình. Về Goldenland đi. Khương Viễn Tước ngồi ở ghế sau, khẽ đỡ người phụ nữ đang say không biết trời đất thế nào, dựa vào vai mình. Cô cựa quậy một chút để tìm tư thế thoải mái. Chưa bao giờ cô động chạm vào người hắn gần đến thế này. Mùi hương cam Neroli hòa lẫn vào mùi rượu thoang thoảng trên khứu giác hắn. Viễn Tước cố gắng kiềm chế cánh tay muốn ôm lấy cô vì phía trước còn có người. Về đến penthouse của mình, hắn liền dìu cô vào trong phòng khách để cô ngồi trên ghế sofa. Khương Viễn Tước đi tìm một cái khăn ấm quay lại lau mặt cho cô, nhưng người phụ nữ đang say kia lại bắt đầu cựa quậy. Này, mau đi uống rượu với tôi đi, uống với tôi nào, tửu lượng của tôi cực tốt đó. Cô lầm bầm vài câu đứt quãng. Lần đầu tiên hắn chứng kiến cô say rượu thiếu kiểm soát như vậy. Thường ngày Khương Thịnh Hy lúc nào cũng chìn chu từ cách ăn mặc đến cách ăn nói, vậy mà bây giờ lại say mềm như vậy. Gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng cả lên vì say rượu, đôi mắt thanh khiết nay cũng mơ hồ phù sương. Bộ dạng của cô hiện tại bỗng dưng trở nên quyến rũ lạ thường. Khương Viễn Tước lấy cho cô một ly nước gừng ấm mang tới, vừa đỡ cô ngồi dậy thì người phụ nữ đã vòng tay qua cổ hắn, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh. Cậu là ai vậy? Đẹp trai thật nha. Đẹp trai như cậu, có thể làm người mẫu cho báo của tôi đó. Hắn mà cô cũng không nhận ra luôn sao? Mà cơ thể người phụ nữ cứ dán chặt với hắn, làm cơ thể người đàn ông cũng bắt đầu nhộn nhạo. Nhưng Khương Viễn Tước cố gắng đè nén xuống. Chị mau uống một ít nước đi. Khương Thịnh Hy vậy mà lại lắc đầu không chịu uống, vành vành đôi môi anh đào. Tôi muốn uống rượu cơ, muốn uống với cậu. Cô chỉ cảm thấy người đứng trước mặt thật là đẹp, đẹp như một vị thần Hy Lạp khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải si mê. Giờ đây, trong tiềm thức của cô, một loại ham muốn đang trỗi dậy. Đôi môi của người phụ nữ tiến đến không một lời cảnh báo. Mùi hoa cam Neroli xông lên khiếu giác, khiêu khích từng dây thần kinh bên trong của hắn. Tất cả tuyến phòng ngự cuối cùng của Khương Viễn Tước đều bị cô hủy hoại trong phút chốc. Thân thể cao lớn bất động vì hành vi của cô. Nụ hôn của Khương Thịnh Hy chỉ diễn ra trong vài giây như một cánh hoa hồng phớt qua đôi môi hắn. Đôi mắt hẹp dài dần dần trở nên u ám. Thấy người kia không chút phản ứng, Thịnh Hy buông hắn ra có phần không vui. Cậu thật là nhàm chán quá. Cô không ý thức được mình vừa làm ra loại gì. Khương Thịnh Hy vừa định đẩy hắn ra thì bất thình lình thân thể cao lớn đến ngậm lấy đôi môi cô. Hai cánh tay hắn siết cơ thể cô vào trong lòng mình. Đôi môi của Khương Viễn Tước như một đoàn quân xâm lăng tràn vào miệng cô, đóng chiếm khoang miệng ướt át, quấn lấy thớ lưỡi mềm mại, không kịp phòng bị. Cô hoảng loạn đẩy người đàn ông ra, nhưng hắn lại quá to lớn, quá khỏe mạnh, kìm kẹp cơ thể nhỏ nhắn trong người mình, hận không thể trói cô lại. Hắn điên cuồng sục sạo, dường như muốn nuốt chửng người phụ nữ trước mặt. Khương Viễn Tước nuốt lấy đôi môi mềm mại. Đây chính là trái cấm mà hắn luôn thèm muốn. Khương Thịnh Hy chỉ thấy đầu óc mình ong ong. Người đàn ông này quá điên cuồng khiến cô không thể thở được. Mũi chạm mũi, môi chạm môi, một chút khe hở cũng không có. Đừng! Cô chưa từng trải qua một nụ hôn nào cuồng nhiệt đến như vậy bao giờ. Vì say nên tay chân cô lóng ngóng, muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Cô cảm thấy cánh môi mình bị nhào nặn trong miệng hắn một cách thô bạo. Bàn tay hắn vuốt ve khắp sống lưng cô. Cho đến khi người đàn ông tạm thỏa mãn cơn khát của mình, hắn mới chịu nhả môi cô ra. Khương Thịnh Hy cố hít lấy chút không khí ít ỏi tràn vào. Thịnh Hy, đây là chị tự tìm đến cửa địa ngục. Đôi mắt xanh ngọc lam chìm trong thứ lừa dục vọng đang nhen nhóm bùng lên. Cô vừa hít thở được một chút thì Khương Viễn Tước lại hôn cô. Đôi môi của người đàn ông di chuyển xuống một chút, liếm lấy cái cằm xinh xắn của cô. Hai bàn tay cứng rắn giữ chặt eo cô, không để cô vùng vẫy. Đôi môi hắn tiếp tục du ngoạn xuống gần cổ trắng ngần, rồi xuống nữa. Giọng nói của Khương Viễn Tước trở nên khàn đặc. Em muốn chị điên cuồng. Hắn bây giờ đã không còn nhớ đến cái gì gọi là đạo lý, gọi là luân thường nữa. Nếu như hắn không giữ lấy Khương Thịnh Hy, cô sẽ thuộc về người đàn ông khác. Nếu như vậy thì hắn sẽ phát điên mất. Khương Viễn Tước bất ngờ nhấc bồng cô lên, bế cô đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua kính cửa sổ trong suốt, chạm đến gương mặt anh tuấn của người đàn ông nằm trên giường. Hắn chậm rãi mở mí mắt của mình ra, bất thình lình cơ thể cao lớn bật dậy. Hắn nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống trải, mới đó mà cô đã bỏ chạy rồi. Khương Viễn Tước nằm xuống hít lấy mùi hoa cam Neroli còn vương trên gối. Mùi hương chỉ thuộc về riêng mình cô. Đôi mắt xanh của người đàn ông vẫn tràn ngập sự si mê. từ giờ cô chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Biệt thự Nhật Quang, cánh cửa phòng ngủ ở tầng 1 bị khóa cháy. Trong nhà tắm sang trọng kiểu Tây Âu, Khương Thịnh Hy vùi mình vào bồn tắm. Cả người cô lặn xuống dòng nước như muốn gột rửa tâm trí của mình. Cô nín thở, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng khi những hình ảnh rời rạc vừa xuất hiện, cả người cô run lên vì kinh sợ. Cơ thể nhỏ nhắn trồi lên mặt nước, hít lấy không khí để hô hấp. Rốt cuộc là cô đã làm gì vậy? Tại sao cô lại ở cùng với Khương Viễn Tước trong căn hộ đó, cô và hắn? Loại chuyện trái với luân thường đạo lý đó, sao cô cùng hắn có thể? Giờ đây cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Khương Thịnh Hy lấy tay chà sát cơ thể của mình với xà bông đến đỏ cả người. Cô muốn rửa sạch mùi của người đàn ông kia trên cơ thể chính mình. Một cơn ác mộng mà Khương Thịnh Hy chưa từng trải qua đang ám ảnh cả tâm trí cô. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Tiểu thư, lão gia gọi người xuống ăn sáng. Tiếng của quản gia từ bên ngoài cửa phòng. Thịnh Hy nhanh chóng nói vọng ra ngoài. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay đây. Khương Thịnh Hy mặc đồ ra khỏi phòng tắm. Cô không xuống nhà ngay mà tức thì cầm lấy điện thoại di động của mình, lục tìm tên Ivan. Chuồng đồ rất lâu, đầu bên kia mới có người bắt máy. Alo? Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của Ivan vang lên. Khương Thịnh Hy cầm chặt điện thoại gấp gáp nói. Ivan, là em đây. Em xin lỗi vì gọi điện sớm cho anh như vậy. Nhưng em muốn hỏi, đêm qua là ai đưa em về vậy? Em đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng phải là em trai em đưa em về sao? Ivan vừa trả lời cô vừa ngáp mấy cái. Nhưng sao Khương Viễn Tước lại ở đó? Cô lật đật hỏi. Ivan đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Anh có biết đâu, anh tình cờ gặp cậu ta lúc đưa em ra bãi đậu xe. Cậu ấy muốn đưa em về giúp anh, nên anh đồng ý luôn. Khương Thịnh Hy sấy khô tóc xong mới đi xuống phòng ăn. Vừa nhìn thấy cô, bà đã cau mày. Sao lại lâu như vậy? Cả nhà đang đợi con đấy. Con xin lỗi. Vội vàng ngồi vào bàn ăn. Hy Nhi, đêm qua sao con không về nhà? Vương Hạ Lan nhìn bộ dạng vừa tắm xong của cô, mở miệng hỏi. Khương Thịnh Hy biết cha mẹ cô sẽ hỏi, cô ngập ngừng vài giây. Dạ, đêm qua con có tham dự một bữa tiệc sinh nhật của cấp dưới, vì có uống chút rượu, với lại khuya quá nên con đã ngủ lại ở nhà của thư ký con, ở gần đó cho tiện. Tiệc gì thì tiệc, cũng phải về nhà chứ. Vương Hạ Lan nghiêm túc nói, bà không thích con gái mình qua đêm không về nhà với lý do tiệc tùng bên ngoài. Mẹ, con lớn rồi mà. Thịnh Hy lại bắt đầu giọng điệu mềm nhũn của mình. Nhưng dường như không làm mẹ cô lay động một chút nào cả. Lớn rồi thì muốn làm gì thì làm sao? Cô đành mím môi đáp. Con xin lỗi. Được rồi, để con ăn sáng đi. Bà đừng có la nó nữa. Khương Giao Quang xen vào nói hộ cho cô. Thế là Thịnh Hy mới được bắt đầu một bữa sáng yên bình ngày Chủ nhật. Quản gia bắt đầu dọn thức ăn mới ra cho cô. Mùi bơ bánh mì thơm nức cả căn phòng. Nhưng tâm trạng cô bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào với thức ăn ngon của Cao Khải nữa. Thịnh Hy chậm chạp cắt lát trứng ốp la, vốn là món ưa thích của cô, bỏ vào trong miệng, nhưng lại không có chút mùi vị. Thưa ba, con đã về. Giọng nói vang lên trong phòng ăn, bỗng làm tay phải đang cầm dao của cô có chút loạng choạng, không may làm rớt dao xuống đất. Thịnh Hy bị dọa cho hoảng hốt. Hy Nhi, sao hôm nay con vụng về vậy? Mẹ cô bên cạnh nhìn thấy liền hỏi. Con xin lỗi mẹ. Khương Thịnh Hy hấp tấp cúi xuống nhặt. Quản gia rất nhanh chóng đổi cho cô một con dao khác. Khương Giao Quang nhìn người đàn ông trẻ vừa xuất hiện trong phòng, gương mặt già cả không nhịn được tức giận. Anh còn dám vác mặt về đây sao? Cả tuần nay anh đi đâu? Khương Viễn Tước không hề nói hắn đã đi đâu, chỉ máy móc đáp. Con xin lỗi. Viễn Tước, công ty bể bộn nhiều việc, em nên tuân thủ kỷ luật, siêng năng đến công ty để giúp đỡ anh và cha. Đừng có chỉ lo vui chơi ở bên ngoài nữa. Khương Vệ Thành lúc này lại mở miệng nhẹ nhàng khuyên bảo hắn. Lần này Khương Giao Quang không nổi giận đùng đùng như thường lệ. Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn con trai của mình. Đủ rồi, anh đã lớn rồi. Tôi cũng không thể suốt ngày phải đánh mắng anh. Anh không muốn vào công ty làm việc sao? Vậy được rồi, những gì tôi cho anh đem tất cả trả lại hết đây. Khương Thịnh Hy và Khương Vệ Thành bất ngờ ngước mặt lên nhìn cha mình. Bao gồm xe, thẻ, bất động sản và số cổ phần công ty tôi cho anh, đem trả hết lại đây, rồi anh muốn làm gì thì làm. Giọng ông uy nghiêm ra lệnh. Khương Viễn Tước dường như không kinh ngạc trước quyết định của cha mình. Hắn rất thản nhiên đáp. Vâng, thưa cha. Anh... Trước thái độ của hắn, Khương Giao Quang không khỏi tức giận. Được, rất tốt, cứ như vậy mà làm. Ông hừ lạnh nói. Nếu bà đã nói xong, con xin phép được lên phòng. Khương Viễn Tước thấp giọng nói. Không đợi ông trả lời, hắn đã xoay người bỏ lên lầu. Bữa ăn sáng của gia đình cô lại chìm trong không khí căng thẳng. Thịnh Hy ăn sáng xong thì đi lên phòng mình. Vào chủ nhật, trừ khi có những bữa tiệc quan trọng, nếu không cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. Cô vừa mở cửa bước vào phòng mình thì đã nhìn thấy người đàn ông như pho tượng khổng lồ lù lù đứng trong phòng cô. Khương Thịnh Hy kinh ngạc đóng nhanh cửa phòng lại. Cô bước thẳng đến chỗ hắn đưa tay lên. Khương Viễn Tước không hề tránh né cái tát của cô. Hình năm ngón tay cô in hẳn lên trên má hắn, một mảng ửng đỏ. Cậu, sao cậu dám làm vậy với tôi? Sao có thể chứ? Khương Thịnh Hy căm phẫn nhìn hắn. Sau đó cô dường như vẫn không thể tin được những gì đã diễn ra, hoảng loạn nói. Tôi là chị gái của cậu kia mà. Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Đôi mắt màu xanh như mặt biển yên tĩnh, không chút nổi sóng, hắn nhìn cô nói. Xin lỗi chị. Xin lỗi sao? Cô nực cười nhìn hắn. Cậu cho rằng đây là loại chuyện xin lỗi là xong sao? So với vẻ kích động của cô, Khương Viễn Tước rất thản nhiên, giọng của người đàn ông thanh lạnh. Xin lỗi chị, vì từ bây giờ em sẽ phá hủy cuộc sống bình yên của chị. Lời nói của hắn làm cô càng kích động hơn. Lời nói của cậu là có ý gì? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hắn dùng ánh mắt mê đắm đặt lên trên gương mặt xinh đẹp của cô. Vì em muốn ở bên cạnh chị, muốn hôn chị, muốn có được chị. Thêm một cái bạt tay nữa giáng xuống mặt hắn. Lần này khóe miệng hắn đã dính chút máu. Cô khỏe thật. Cậu mất trí rồi sao? Cậu cho rằng tôi là ai chứ? Giống đám phụ nữ cậu đưa về nhà sao? Sao cậu dám nói những điều đáng khinh đó với chị gái của mình chứ? Khương Thịnh Hy điên cuồng nhìn người trước mắt. Cơn giận đang bao trùm cả tâm trí cô. Làm sao hắn lại dám suy nghĩ những điều như thế với cô chứ? Khương Viễn Tước lấy ngón tay cái chùi máu bên khóe miệng của mình. Gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười mê người. Nếu chị cho rằng đây là cơn ác mộng, cô chằm chằm nhìn bộ dạng điềm nhiên của người đàn ông, thì cơn ác mộng này chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn cười nói một cách rất tự nhiên. Cậu... Khương Thịnh Hy vốn muốn đánh hắn lần nữa, nhưng người đàn ông đã chộp lấy cô. Trong tích tắc, Khương Viễn Tước đã lôi cô ngã nhào vào người hắn. Đôi môi hắn thuận thế tấn công cô. Lưỡi hắn rất nhanh cạy mở hàm răng của cô, đi vào trong truy tìm lưỡi của cô. Thịnh Hy như bị sấm chớp đánh vào đầu, hoảng hốt vùng vẫy, nhưng cả người cao lớn của hắn giam hãm lấy cô. Khương Viễn Tước ngậm cắn môi dưới của cô như một viên kẹo mềm mại mà nhai nuốt. Buông ra, cậu buông tôi ra. Cô tức giận nói. Chị, không phải chị muốn la lớn cho cả nhà nghe thấy đó chứ? Người đàn ông thì thầm vào tai cô. Khương Thịnh Hy cả kinh vội ngậm chặt miệng lại. Nhưng người đàn ông lại một lần nữa thần tốc tiến vào khoang miệng của cô, công thành đoạt đất. Hắn muốn tìm kiếm mùi hương quen thuộc của cô. Thịnh Hy càng kháng cự, hắn lại càng siết chặt cơ thể cô hơn. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông chiếm giữ khoảng không gian ít ỏi của cô, khiến cho Thịnh Hy cảm thấy nghẹt thở. Thứ nằm trong lồng ngực cô đập loạn cả lên. Hắn điên rồi, sao dám hắn ở đây làm loạn? Khương Viễn Tước lại càng bạo dạn hơn, ép cô vào tường, điên cuồng hôn cô. Môi hắn như bàn ủi nóng trà sát lên cánh môi mềm mại của cô. Hắn bắt đầu không an phận. Cậu điên rồi sao? Buông tôi ra. Cô không nhịn được nữa, giận dữ lên tiếng, dù đã cố gắng hạ thấp giọng của mình xuống để không ai có thể nghe thấy. Hắn đột nhiên dễ dàng buông cô ra, không có ý định làm khó cô nữa. Khương Viễn Tước nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp phía dưới đã đỏ hết cả lên. Không biết là vì nụ hôn của hắn hay là vì tức giận với hắn nữa. Tôi qua chỉ đã mệt rồi. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Giọng của người đàn ông khàn khàn nói với cô. Hắn hết sức kiềm chế dục vọng của mình để không lao vào ham muốn. Một lần nữa, Khương Thịnh Hy định đánh hắn. Nhưng đương nhiên hắn không cho phép cô được toại nguyện. Hắn kéo hai tay của cô đặt lên trên tường. Thịnh Hy, đừng để em muốn chỉ tại đây. Cậu là đồ cầm thú. Dám cư nhiên bức ép chị gái của chính mình. Khương Viễn Tước chỉ cười cười, nụ cười trầm thấp êm ái như rượu vang. Đúng vậy, em chính là loài cầm thú như vậy đấy. Chị nói không sai. Hắn không hề phủ nhận. Sau đó người đàn ông buông cô ra, dịu dàng nói, chị mau nghỉ ngơi đi. Rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng cô. Khương Thịnh Hy vẫn đứng yên đó, trượt dài từ trên tường ngồi xuống đất. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Loại chuyện thiên lý bất dung này quá sức chịu đựng của cô. Cả ngày chủ nhật, Thịnh Hy đã nhanh chóng soạn đồ đạc của mình, vì sáng sớm thứ hai cô phải bay đến London dự tuần lễ thời trang. Giờ đây cô cảm thấy chuyến đi này thật tốt. Cô phải tạm thời rời khỏi đây, chạy xa khỏi tên đàn ông đó. Khương Thịnh Hy cần được bình tĩnh. Hơn 3 giờ sáng, Thịnh Hy cô đã rời khỏi phòng. Vì chuyến bay của cô khởi hành lúc 5 giờ 45 nên phải dậy từ rất sớm. Quản gia biết cô phải bay ra nước ngoài nên đã chờ sẵn ở cửa đón cô. Người làm giúp cô mang hành lý ra ngoài xe. Tài xế riêng của gia đình đưa Thịnh Hy đến sân bay nằm ở ngoài ô thành phố. Đi xe cũng mất gần 1 tiếng. Cùng đi với cô trong chuyến bay này sẽ có Liễu Nhan và một biên tập viên là Hứa Kim Ngọc. Khi Thịnh Hy ra đến sân bay, cô đã thấy Liễu Nhan đợi cô ở bên ngoài. Một lát sau, Hứa Kim Ngọc mới đến. Đến giờ cả ba người lên máy bay, bay đi London. Từ thành phố G bay thẳng đến London mất gần 12 tiếng, một chuyến bay rất dài. Xuống đến sân bay London thì cũng đã gần 6 giờ chiều ở thành phố G, nhưng chỉ mới là buổi trưa ở London. Cô và hai người kia đi thẳng về khách sạn Crown Diamond. Làm thủ tục nhận phòng xong, Thịnh Hy chỉ muốn lăn ra giường ngủ. Cũng may hôm nay vẫn chưa có lịch trình gì. Khương Thịnh Hy định ngủ một giấc rồi cùng với Liễu Nhan và Hứa Kim Ngọc đi mua sắm một chút. Bọn họ là phụ nữ, còn là những người làm trong ngành thời trang, đam mê mua sắm đã nằm trong máu của bọn họ. Lịch trình ngày hôm sau của Thịnh Hy sẽ là buổi sáng đi dự show thời trang của Rosanda, buổi chiều tham dự lễ khai trương của cửa hàng Bloom. Bloom là một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước đang vươn tầm quốc tế, thuộc quyền sở hữu của Nhiếp Thị. Cô đại diện cho tạp chí Siren được mời đến tham gia lễ khai trương chi nhánh ở London, nhân cơ hội viết một bài báo cho thương hiệu để quảng bá. London, một trong 4 kinh đô thời trang của thế giới, thành phố sương mù với khí hậu ẩm ướt, những cơn mưa bất chợt mà người ta không hay biết trước, nơi tạo ra những xu hướng thời trang táo bạo và không theo một khuôn khổ nào. Sàn kết quắc của London luôn lăng xê những mẫu sáng tạo độc đáo, một nơi tạo ra rất nhiều cảm hứng cho những nhà thiết kế. Để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang này, cô đã phải mang theo 2 vali quần áo, 1 vali giày, 1 vali phụ kiện linh tinh. Đúng 9 giờ sáng, chiếc xe sang trọng đưa cô và Liễu Nhan, Hứa Kim Ngọc đi đến trước khuôn viên Victoria House, quảng trường Bloomsbury thuộc trung tâm London, nơi đám đông phóng viên đang tụ tập để chụp ảnh những khách mời nổi tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào những bộ cánh thời trang của họ. Khương Thịnh Hy bước xuống xe trước. Khi cô bước xuống, tất cả ánh đèn flash đều chớp nhoáng liên tục. Hôm nay, cô đặc biệt mang một chiếc áo khoác dáng dài bằng lông màu đỏ rượu, cực kỳ sang trọng. Nếu bạn đến nước Anh, bạn không nên quên bỏ vào vali của mình một chiếc áo khoác dáng dài. Thứ này không bao giờ là lỗi thời tại London. Bên trong, cô chọn chiếc đầm họa tiết hoa Miji dịu dàng. Phía dưới là đôi bốt bằng da ấm áp của Chanel. Vẻ đẹp Á Đông của Thịnh Hy nổi bật giữa một rừng người châu Âu. Với lối trang điểm tông đỏ ưa thích, càng làm nổi bật làn da trắng của cô lên. Bộ cánh cô mặc trên người đã khiến cho phóng viên và mọi người đều chú ý. Thịnh Hy như thường lệ, tạo dáng cho phóng viên chụp vài kiểu ảnh rồi mới đi vào trong. Thương hiệu thời trang Rosanda thành lập năm 2010, trung thành với lối thiết kế sang trọng và thanh lịch, đã từng được các diễn viên nổi tiếng cũng như công nương Hoàng gia Anh chọn lựa. Khương Thịnh Hy xuất hiện nổi bật giữa hàng ghế đầu cùng với những tổng biên tập viên quyền lực trên thế giới và những ngôi sao hạng A của Hollywood. Hoàn Nhã và Hứa Kim Ngọc thì ngồi phía sau cô. Âm nhạc bắt đầu vang lên, từng người mẫu một lần lượt bước ra, khoác lên trên mình những bộ thiết kế độc đáo. Thịnh Hy chăm chú quan sát từng bộ thiết kế một. Show diễn thời trang kết thúc, ba người đi ăn trưa rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hứa Kim Ngọc thì được tự do đi chơi buổi chiều, còn cô thì phải chuẩn bị dự sự kiện khai trương vào buổi chiều. Vì Thịnh Hy đi nên Liễu Nhàn cũng phải đi theo cô vì cô nàng là thư ký. Khoảng 5 giờ chiều, Khương Thịnh Hy xuất hiện trước cửa hàng của Bloom. Khá đông người xếp hàng chờ phía trước để đợi cửa hàng mở cửa. Một số phóng viên nhìn thấy cô bước xuống xe đã chạy đến chụp hình. Thịnh Hy đi thẳng vào background để tạo dáng. Ngoài cô ra, còn có giám đốc kinh doanh của Bloom tại thị trường châu Âu. Một số người mẫu, fashionista, người nổi tiếng cũng đến tham dự. Thịnh Hy sau khi chụp hình xong thì đi vào trong cửa hàng. Chị Khương, chào chị, cảm ơn chị đã đến tham gia sự kiện khai trương cửa hàng. Cô gái quản lý trường cửa hàng là người Anh, cô ta có mái tóc màu cà phê, búi lên một cách gọn gàng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, giọng nói rất êm tai. Quản lý trường đưa cô đến quầy rượu nằm ngay gần cửa, người pha chế liền mời cô một ly rượu vang. Thịnh Hy cầm lấy ly rượu vang trắng, khẽ nhấp một ngụm. Cô đi vào bên trong cửa hàng, nhìn ngắm các bộ quần áo cao cấp được trưng bày trong không gian sang trọng. Em thấy cửa hàng này thế nào? Giọng nói của người đàn ông vang lên làm cô bất ngờ. Nhất Vân Hạo tiến đến bên cạnh cô, trên tay cũng cầm một ly rượu vang. Đôi mắt thanh khiết của cô mở to, sau đó thấp giọng nói. Anh cứ đột ngột xuất hiện như thế này sẽ hù chết em đó. Nụ cười danh mãnh xuất hiện trên gương mặt Tuấn Mỹ. Không phải anh nói rồi sao? Chúng ta rất có duyên. Khương Thịnh Hy nở nụ cười lấy lệ. Nhưng sao anh lại đến London? Anh đi công tác, tiện thể tham dự sự kiện khai trương chi nhánh của Bloom tại đây. Em đi dự tuần lễ thời trang có phải không? Lần này, lời nói của Nhiếp Văn Hạo cực kỳ nghiêm túc. Thịnh Hy gật đầu. Thật ra những sự kiện nhỏ như thế này, sếp tổng như anh chẳng cần phải đến dự. Khương Thịnh Hy hiểu điều này, nhưng cô không tỏ ra tò mò. Thịnh Hy biết anh là cấp trên của cô, muốn né tránh anh là chuyện không thể. Cô xoay người dạo quanh cửa hàng một chút rồi quay đầu nhìn anh. Em thấy cửa hàng tuy nhỏ nhưng lối thiết kế cổ điển rất thanh lịch, tạo cảm giác ấm cúng cho khách hàng, khá ổn. Khá ổn sao? Xem ra cửa hàng này chưa làm giám đốc Hương hoàn toàn hài lòng rồi. Nhiếp Văn Hạo cong khóe môi nhìn cô. Em chỉ cảm thấy gam màu phòng quá ấm, lại không có nhiều cửa kính, thiếu ánh sáng tự nhiên. Thịnh Hy thành thật đáp. Người đàn ông đối diện có vẻ hài lòng với nhận xét của cô. Em nói đúng, cửa hàng này chưa được thiết kế tốt lắm. Nhiếp Văn Hạo đồng tình với cô. Nhiếp tổng, giám đốc Hương, có thể cho em xin vài kiểu ảnh của hai người để làm tư liệu đăng báo được không? Liễu Nhàn nãy giờ cũng đi tham quan cửa hàng, nhìn thấy cô và Nhiếp tổng đang nói chuyện nên muốn xin hình ảnh của hai người tham quan trong ngày khai trương. Nhiếp Văn Hạo vui vẻ nói. Được, không sao. Em cứ chụp đi. Khương Thịnh Hy bảo. Thế là Liễu Nhan cầm máy chụp ảnh riêng của mình, chụp hình cho hai người. Vì muốn lấy hình ảnh tự nhiên, hai người đang trò chuyện, tham quan, nên cô nàng không kêu hai người tạo dáng gì cả. Xong rồi, cảm ơn anh chị. Liễu Nhan chụp nhanh vài tấm rồi tự biết lui đi, để hai người riêng tư. Nhiếp Văn Hạo nhìn cô cười khẽ, nhấp một ngụm rượu vang. Anh đột nhiên hơi cúi xuống bên tai cô. Ngày mai em có lịch trình gì không? Thịnh Hy ngạc nhiên, bất chợt trong đầu cô hiện lên gương mặt của Khương Viễn Tước. Cô hơi nhích người vội né tránh, mỉm cười đáp. Em có lịch trình. Cô bất ngờ với chính mình, sao lại nghĩ đến tên đàn ông khốn nạn đó chứ? Suốt cả ngày sao? Anh nhướng mày. Thật ra thì chỉ có buổi tối. Vâng. Nhiếp Văn Hạo đứng thẳng lưng, chừa cho cô khoảng không gian thoải mái. Tiếc thật, anh còn muốn mời em đi hẹn hò. Anh chỉ ở London có 3 ngày thôi. Anh không hề giấu giếm ý định của mình. Văn Hạo, em thật sự... Khương Thịnh Hy vừa muốn mở miệng, anh đã giơ ngón tay lên đôi môi của mình, làm động tác giữ im lặng. Rồi anh mỉm cười với cô, chậm rãi lên tiếng. Em cứ tự nhiên tham quan đi, anh phải đi gặp đối tác rồi. Nhiếp Văn Hạo chào tạm biệt cô, rồi xoay người đi mất. Thịnh Hy thở dài, mỗi lần cô muốn mở miệng từ chối Nhiếp Văn Hạo, anh đều không cho cô có cơ hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu Trong Mù Quáng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.